Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. Temari sững sờ, có chút kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Lần này trung nhẫn sát hạch sẽ không thành công. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, đây còn phải nói mà. Từ ta ở Tử Vong Xâm Lâm trong phát hiện Orochimaru sau đó, cũng biết, lần này trung nhẫn sát hạch, sẽ biết, bởi vì Orochimaru phá hư mà chết non. Temari đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, mang theo một tia nghi ngờ nói ra, Orochimaru mặc dù lợi hại hơn nữa, bằng vào một mình hắn, có thể đủ tốt toàn bộ Konoha thôn đối kháng. Phải biết rằng, Konoha thôn bên trong, có rất nhiều mạnh mẽ ảnh cấp nhân vật, làm số một cường đại nhất ninja thôn. Konoha thôn thực lực, có thể là không như bình thường. Phỏng chừng Orochimaru chính mình không có năng lượng lớn như vậy đi. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nói ra, Temari à, không nên lão công đem chọn chuyện này thật nói hết ra sao? Temari đôi mi thanh tú vi vi nhất thiêu, nhẹ giọng nói ra, có ý tứ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, nói ra, không hiểu cũng không gì. Nói tóm lại, ta ở Tử Vong Xâm Lâm bên trong, cùng Orochimaru đánh qua một hồi. Từ trong miệng hắn, ta biết Orochimaru âm nhẫn thôn cùng các ngươi xa nhẫn thôn hợp lực muốn thi triển Konoha tan vỡ kế hoặc mới, chỉ có phá hủy Konoha thôn nội mạc, Konoha tan vỡ kế hoạch. Temari hơi lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, Orochimaru cái gì đều nói cho ngươi. Đó là tự nhiên, Lý Vô Ngạo bịa đặt, cầm Orochimaru làm bia đỡ đạn chịu tiếng xấu thay cho người khác không có áp lực chút nào. Tiếp tục nói ra, lúc đó đoán chừng là bởi vì Orochimaru cho rằng có thể ung dung đối phó ta. Liền trong chốc lát đắc ý chi, nhịn không được nói, lại thật không ngờ, về sau bị ta đuổi chạy. Huyền, cái kia, Vô Ngạo quân, cái này Konoha bôn hội kế hoạch, ngươi đối với ngươi cá nhân nói qua. Temari khẽ cười khổ một tiếng, hỏi, ha ha, hiện nay mà nói, Konoha thôn người, chỉ có một mình ta biết. Lý Vô Ngạo a hát a tiếu nói, vậy là tốt rồi. Temari vỗ vỗ đấy đà nhô lên ngạo nghễ bộ ngực, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nhẹ giọng nói ra, đến lúc đó, Konoha một ngày phát sinh đại loạn, ngươi và các nàng cùng nhau trốn đi chính là, ta sẽ thông báo Gaara, Kankuro, Magi đám người, không đối với ngươi nhóm làm khó dễ. Huyền, được rồi, quên nói cho ngươi biết một chuyện, hiện tại Kankuro, bởi vì ngươi cứu trị được rồi Gaara sự tình, đối với ngươi ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều, không giống như trước nữa như vậy căm thù. Như vậy thì tốt, cậu em vợ mà, cùng tỷ phu náo điểm mâu thuẫn khởi điểm ma sát có thể, nhưng không muốn luôn ký hận chứ nha. Lý Vô Ngạo a hát a tiếu lấy, lập tức lại là giọng nói nhất truyền, nhẹ giọng nói ra, Temari, ta cho ngươi biết một việc, ngươi biết sau đó, không muốn khổ sở. Temari hơi sửng sốt một, nhẹ giọng hỏi, cái gì sự tình? Ngươi cứ việc nói chính là, ta sẽ không khổ sở. Lý Vô Ngạo gật đầu, chợt thở dài, nói ra, phụ thân của ngươi đại nhân, đệ tứ nhãn phong ảnh, hiện tại chỉ sợ đã bị Orochimaru cùng đồng bọn của hắn ra hại. Ngày mai trung nhẫn sát hạch chính thức tái, đi tới đem không phải đệ tứ phong ảnh bản thân, mà là biến hóa thành đệ tứ phong ảnh hình thái Orochimaru. Temari ăn nhiều đã, trong mắt đẹp, đều là vẻ không thể tin. Một đôi ngọc thủ, nắm thật chặt Lý Vô Ngạo tay. Kinh văn nói, làm sao có thể như vậy? Orochimaru không phải đã nói, muốn cùng xa nhẫn thôn hợp tác, cộng đồng phá hủy Konoha thôn sao? Tại sao muốn ra hại phụ thân ta? Phong ảnh đại nhân, Lý Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt giờ khắc này tâm tình vô cùng kích động Temari. Nhẹ giọng nói ra, đây là ta ở tử vong xâm lâm trong. Nghe Orochimaru cùng tay hắn Yakushi Kabuto, Kimimaro đám người đánh nhau cho ra. Orochimaru thứ nhất là nghĩ tại trung nhẫn sát hạch thời điểm. Đi qua giả mạo đệ tứ phong ảnh để tới gần đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Lấy đạt được thắng vì đánh bất ngờ nhất chiêu chế địch mục đích. Thứ hai đây, Orochimaru là nhìn xa nhẫn thôn mạnh mẽ đại lực lượng. Muốn thời gian dài khống chế thao túng xa nhẫn thôn. Vì hắn ra sức, cho nên, phụ thân của ngươi, phong ảnh đại nhân, liền không thể phòng ngừa mà bị Orochimaru độc thủ. Mặc dù nói, đệ tứ phong ảnh thực lực cực kỳ không yếu, Orochimaru một người chưa chắc có thể giết được hắn. Thế nhưng, Orochimaru còn có hai cái thực lực đạt được ảnh cấp đồng bọn. Yakushi Obuto cùng Kaguya Kimimaro trợ giúp, muốn ở đệ tứ phong ảnh chưa chuẩn bị tình huống chi. Đánh chết, vẫn là có thể làm được. Nghe được Lý Vô Ngạo fan này nói rõ, Temari nguyên bản khiếp sợ sắc mặt, lập tức trở nên trắng bệch, xinh đẹp trong đôi mắt, lóe ra tới oanh oánh nước mắt. Phụ thân ta, Temari bỗng nhiên trong lúc đó, cúi người ở giường, nhẹ giọng sụt sùi khóc, dáng dấp thật là thương cảm. Lý Vô Ngạo thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, đem Temari ôm ở trong ngực, nhẹ giọng an ủi, đừng khóc. Như vậy chuyện vô bổ, hiện tại chúng ta có thể làm, chính là nắm lấy cơ hội, giết Orochimaru, vì phụ thân của ngươi báo thù rửa hận. Đúng, tìm được cơ hội, đánh chết Orochimaru, báo thù giết cha. Temari phẳng phất đột nhiên chộp được người cứu mạng hạt lúa thảo. Ngọc Nha cắn chặt, Temari trong con mắt, tràn đầy căm hận, nói ra. Ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo Gaara, Kankuro, Magi đám người, lập tức áp dụng hành động, đánh chết Orochimaru, vì phụ thân, vì phong ảnh đại nhân báo thù rửa hận. Vừa nói, Temari sẽ đẩy ra Lý Vô Ngạo, bước ra đi, thấy Temari vội vã như thế, Lý Vô Ngạo vội vã tự tay lại đem Temari kéo lại. Nói ra, ngươi vội như vậy. Làm sao có thể làm đại sự? Không nói các ngươi mấy người này có thể đánh bại hay không Orochimaru, Yakushi Obuto cùng Kimimaro các loại, chính là ngươi bây giờ thân thể trạng thái có thể bình thường chiến đấu sao? Temari hơi động một thân tử, nhất thời cảm thấy thân thể phương vẫn là truyền đến một hồi đau đớn, lúc này mới nhớ tới này ca gian Lý Vô Ngạo trong chốc lát tham vui mừng ân ái. Lần đầu thân tử thụ tổn hại, thực sự không thích hợp lập tức hành động. Làm, Temari mặt cười, không thể phòng ngừa mà bò lên một cái sợi hồng vân tới. Lý Vô Ngạo ôm thật chặt ở Temari, ngữ trọng tâm trường nói ra. Ngươi hiện tại đi ra ngoài tìm Gaara, Kankuro, Magi đám người. Lập tức cùng Orochimaru đối nghịch, như vậy không chỉ biết không lấy được chút nào hiệu quả, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, tạo thành lớn hơn bất lương hậu quả. Nghe ta, lúc này đây, ngươi cần phải lãnh tĩnh đến, sau đó chúng ta cùng nhau nữa nghĩ biện pháp, vì phụ thân của ngươi, nhạc phụ của ta, báo thù rửa hận. Temari khẽ gật đầu, đáp ứng rồi tới. Lý Vô Ngạo thấy thế, tâm cũng nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, chuyển động tâm tư nghĩ một hồi. Lý Vô Ngạo tiếp lấy nói ra, chờ biết, ngươi ở nơi này nghỉ khỏe sau đó, phải đi tìm được Gaara, Kankuro, Magi đám người, nói cho bọn họ đệ tứ phong ảnh hiện tại đã bị hại sự tình. Thế nhưng, ngươi cần phải làm cho bọn họ giữ được tỉnh táo cùng khắc chế. Không thể lỗ mãng hành sự, đồng thời, dựa theo ban đầu lời nói dối, giả bộ không biết chuyện mà chấp hành Konoha tan vỡ kế hoạch. Sau đó, đến lúc đó ta sẽ liên hệ các ngươi. Thừa dịp Orochimaru cùng đệ tam Hokage đánh nhau thời điểm, lấy Orochimaru mạng chó, tới tế điện nhạc phụ của ta. Đệ tứ phong ảnh trên trời có linh thiêng. Temari nghe Lý Vô Ngạo nói xong có đạo lý, mà ở hiện nay chi, lại không có gì biện pháp hữu hiệu, chỉ phải là gật đầu đáp ứng tới. Đón lấy, Lý Vô Ngạo cũng đứng dậy mặc quần áo tử tế, buông lỏng một chút gân cốt, liền mang theo Temari đi tới phòng khách mà sofa, ngồi tới, nhìn Temari cái kia linh lung nhô lên hoàn mỹ thân thể. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay cánh tay, đem Temari kéo ở tại trong ngực của mình, ôm chặt, lần đầu bị một người đàn ông tử ôm vào trong ngực. Vẫn là ngồi ở Lý Vô Ngạo thân, Temari mặt cười, không thể phòng ngừa mà, bò một ửng đỏ, ngượng ngùng không ngớt. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn trong lòng Temari cái kia ngượng ngùng động nhân xinh đẹp dáng vẻ. Thấy nàng mềm mại đáng yêu vô hạn, mềm mại xinh đẹp, xác thực động nhân, lúc này hơi cúi đầu. Ở Temari đầu viên ngói trích thủy đôi môi, nhẹ nhàng hôn một, nhẹ giọng nói ra, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe biết, thì tốt rồi. Temari mặt cười phi hồng, một tiếng, cúi người ở tại Lý Vô Ngạo trong lòng ôm tiếu mỹ giai nhân, vừa rồi hai người còn trải qua một phen vu sơn vân vũ yêu. Hai người thời khắc này thân thể chặt chẽ tiếp xúc, nghe Temari thân truyền tới thanh u hương khí, cảm thụ được Temari đẫy đà nhô lên thân thể mềm mại truyền tới nhiệt độ cùng ôn dính. Lý Vô Ngạo không tự chủ được, thân thể một cái bộ vị mấu chốt sinh ra phản ứng, trở nên nhất trụ kình thiên đứng lên. Vô Ngạo quân, ngươi lại dùng vật gì vậy chỉa vào ta à? Khó chịu chết, chấm ngoặc kép, đang cúi người ở Lý Vô Ngạo trong ngực Temari, bỗng nhiên cảm giác được, một chủng loại lại tựa như thiêu hỏa côn gì đó, ở đỉnh cùng với chính mình thân thể phương. Không khỏi sinh ra một chút không khỏe, một bên hơi uốn éo người, một bên trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng sáng giọng, nói như vậy, Temari còn phân ra một tay, đi mò về thiêu hỏa côn truyền tới địa phương, xem ra, là muốn đem điều này gậy gộc cho rút ra. Ho khan khục, Temari, a, ngươi đây là muốn chồng mệnh a? Lý Vô Ngạo tặc mặt đỏ lên. Cười khan một tiếng, muốn ngăn cản, thình lình Temari tốc độ tay quá nhanh, trực tiếp là một con trai thân bắt được Lý Vô Ngạo thiêu hỏa côn. Cảm giác được cái kia một chí mạng ấm áp cùng trắng mịn. Lý Vô Ngạo thiếu chút nữa trực tiếp đã hôn mê, vội vã cả kinh kêu lên. Chuyện này, thấy Lý Vô Ngạo phản ứng như thế, Temari hiểu có chút kinh ngạc. Nhưng khi chính mình ngọc thủ cầm cái kia mang theo nhiệt độ thiêu hỏa côn đồ đạc lúc, nhớ tới chính mình mới vừa rồi cùng Lý Vô Ngạo ở giường một phen ân ái, đã là trải qua trong này việc người Temari, một con trai tựa hồ hiểu chính mình sở cầm là cái gì xú đồ vật. A, người cái sắc này quỷ, thật không biết xấu hổ. Temari kinh hô một tiếng, chợt lập tức buông tay ra, phi cách ra Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão, xoay người chạy tới giữa phòng ngủ, thấy Temari ngượng ngùng chạy đi phòng ngủ bóng lưng, Lý Vô Ngạo khóe miệng, chỉ có vô tận cười khổ. Nếu là ở bình thường thời khác, giờ này khắc này, đã bị Temari hoàn toàn khơi mào tà hỏa chính hắn, nhất định sẽ không chút do dự cùng đi, sau đó một tay lấy Temari đánh ngã ở giường, đánh tới. Đại gia trinh phạt đứng lên, thế nhưng hôm nay à, Temari mới vừa cùng chính mình trải qua một phen ân ái triền miên. Thân thể có chút bị hao tổn, còn chưa khôi phục, lại vừa mới biết được cha của mình rất có thể đã bị hại. Tâm tình cũng khổ sở dị thường, Lý Vô Ngạo nếu như miễn cưỡng cùng Temari tiếp tục cái kia thân thiết ân ái, cũng quá cũng không thông cảm Temari. Lý Vô Ngạo tuyệt đối không phải chỉ lo chính mình hưởng lạc mà không thông cảm quan tâm lão bà nam. nhân, cho nên, kế đó, Lý Vô Ngạo chỉ phải là mở ra cửa sổ, làm cho phía ngoài không khí mát mẻ thổi tới, tắm rửa cùng với chính mình, để cho mình từ tà hỏa đốt người bất lương trong trạng thái chậm rãi khôi phục một chút thanh tỉnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.